Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935. Chương 935. Chỉ vì ngươi hòa tan. Sơn mạch chỗ sâu, mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng không phải khắp nơi đều là sát cơ. Càng cường đại hung thú, số lượng cũng sẽ càng ít. Rất nhiều nơi cũng là trống không. Bất quá, nếu như Trường Kỳ ở lại đây, kia sớm muộn sẽ bị ra săn thức ăn cường đại hung thú phát hiện ra. Vũ Triết, thương thế thế nào? Hai người dừng lại sau khi nghỉ ngơi. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức ân cần hỏi han. Lúc này Bạch Vũ Triết đã đem sinh linh chiến giáp thu vào. Khóe miệng mang theo vết máu. Sắc mặt hơi tái nhợt. Trên thân ngược lại là không có cái gì vết thương. Không có việc gì. Ta thể phách cường đại đây. Nghỉ ngơi một ngày hai liền tốt. Bạch Vũ Triết cười cười, lộ ra không chút nào để ý. Hắn nói cũng đúng sự thật. Mặc dù thụ thương, thế nhưng liền một kích, dù sao cũng là dùng hai tay ngăn trở. Tăng thêm sinh linh chiến giáp, lời nói xác thực cũng không nghiêm trọng. Độc Cô Ngạo Tuyết yên tâm một chút, xuất ra một đầu khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn lau đi vết máu ở khóe miệng. Dạng như vậy nhìn chân tướng là một cái hiền thê lương mẫu. Ngạo Tuyết, ngươi tòa băng sơn này sắp hòa tan sạch sẽ. Bạch Vũ Triết nhìn xem mặt của nàng, biểu lộ cảm xúc. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức hơi đỏ mặt, nói khẽ, lòng ta chỉ vì ngươi một người mà hòa tan. Bạch Vũ Triết cảm động, đưa nàng kia thân thể mềm mại thật chặt kéo. Kỳ thật hai người cùng một chỗ lâu như vậy, mặc dù cũng đã nói tương lai nhất định muốn thành thân, nhưng loại này thân mật động tác vẫn là không nhiều. Khoảng thời gian này xuống tới, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng đã thực tình thích Độc Cô Ngạo Tuyết. Nàng xem ra lạnh như băng, nhưng chân chính đối mặt chính mình thời điểm, một tòa băng sơn đã sớm hòa tan thành khẽ cong thanh tuyền. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem Lâm Hinh Vân cấp quên mất, cho nên sâu trong nội tâm cũng vô cùng xoắn xuýt. Dùng tính cách của hắn, trước mắt cũng chỉ có thể là trước dạng này. Ý nghĩ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phi thường nhất trí. Trước chân quý trước mắt đi. Bọn hắn chỉ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Đệ nhị trời lập tức liền tiếp tục khởi hành. Nam Man Sơn Mạch chỗ sâu cũng không phải bọn hắn có thể ở lâu địa phương. Nhất định phải mau sớm ra ngoài mới được. Một ngày này đi đường không có gặp được phiền toái gì. Lại một ngày trôi qua sau đó, lần nữa gặp được một con cửu phẩm hung thú. Bất quá cái này cửu phẩm hung thú so trước đó huyễn ảnh ma báo liền muốn kém quá nhiều. Thuộc về thấp nhất tầng thứ cái chủng loại kia. Đối ứng nhân loại thánh khung cảnh nhất trọng thiên không sai biệt lắm. Tối đa cũng liền hơi mạnh như vậy một chút điểm. Loại này cấp bậc hung thú, Bạch Vũ Triết cũng liền không trốn. Đi qua một phen chém giết sau đó, thành công đem hắn chém giết. Tận mắt thấy Bạch Vũ Triết chém giết cửu phẩm hung thú, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù đã sớm biết Bạch Vũ Triết tăng thêm hai kiện thần khí xác thực có cái này sức chiến đấu, nhưng là y nguyên vẫn là để nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Bạch Vũ Triết bây giờ mới là thiên trùng cảnh sơ kỳ mà thôi. Đây là vượt qua bao nhiêu cái đại cảnh giới a? Chỉ sợ từ xưa đến nay đều có rất ít người có thể làm được loại trình độ này a. Bất quá, trên người Bạch Vũ Triết các loại kỳ ngộ xác thực cũng quá nhiều. Hắn có thể cường đại như thế cũng là có đạo lý của hắn. Hai kiện thần khí, đại lục ở bên trên bất kỳ một cao thủ nào đều không có lợi hại như thế. Thiên cấp công pháp lại là duy nhất, cửu kiếp thánh thể tại đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng không cao lắm. Nhưng đó cũng là tổng hợp cái này huyết mạch đặc biệt dễ dàng chết yểu nguyên nhân. Bằng không, cửu kiếp thánh thể tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Không có mạnh như vậy thể phách, dù là có sinh linh chiến giáp, Bạch Vũ Triết tại đối mặt cao thủ thời điểm,